làm cho nàng không thể không thay hắn sắp xếp việc xem mặt. Kết quả nàng thay hắn sắp xếp xem mặt Thiên Kim tiểu thư. Hắn cũng không nói không thích người ta nhưng chính là hoàn toàn không có phản ứng. Cho dù con gái chủ động gọi điện thoại cho hắn thì hắn cũng không để ý tới. Cũng bởi vậy nàng nhận được không ít cuộc điện thoại nhiếc mắng còn nói không phải sắp xếp xem mặt để đùa bỡn người ta. Nàng như thế nào có thể đùa bỡn người khác, nàng là muốn con trai có bạn gái nhưng nào biết đứa con lại dùng cách tiêu cực để cự tuyệt làm cho nàng không thể cũng không muốn nghĩ thay con sắp xếp xem. Mặt có cố ý hay không cũng không khác biệt, dù sao mẹ đã muốn con đi xem mặt, con phải đi xem mặt. Trầm Tú Cầm nhìn đứa con có thái độ như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏi. Đình Nho, con có phải hay không trước đây vì chia tay với béo muội mà bị biến chứng yêu đương cho nên mới hoàn toàn không nghĩ muốn quen bạn gái? Nói thật ra mấy năm qua đứa con cá tính thay đổi rất nhiều. Sự kiêu ngạo giảm đi không ít, trở nên trầm hơn nhưng là hoàn toàn không giống trước đây cùng béo muội qua lại làm cho nàng không khỏi không lo lắng. Đứa con không phải cả đời sẽ độc thân đi, biến chứng yêu đương, Kỷ Đình Nho thật sự cảm thấy buồn cười, nói không chừng, tóm lại mẹ đừng sắp xếp xem mặt cho con là được. Nói xong hắn lập tức đi lên tầng 2, Trầm Tú Cầm lo lắng nhìn bóng của đứa con, ông xã, con sẽ không phải bị biến chứng yêu đương đi, nay ta làm sao mà biết, Kỷ Triển Vinh từng hỏi qua con vấn đề này nhưng không có được đáp án. Nhưng trước kia tôi từng hỏi nó qua, con thích ai là việc của nó, tôi cảm thấy tâm di được lắm, dáng người tuy béo nhưng là đứa nhỏ đơn thuần lại đáng yêu. Bà không nên buộc nó chia tay, bây giờ nói cũng vô dụng, con đã sớm chia tay cùng béo muội chia tay, như vậy có lo lắng cũng vô ích, kệ hắn, có lẽ khi hắn nghĩ thông suốt thì tự nhiên sẽ quen bạn gái mới. Kỷ Đình Nho sau khi tắm xong cầm tư liệu đi vào thư phòng. Vài năm trở lại đây thì cha đã mặc kệ chuyện công ty. Vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa nhưng trách nhiệm công ty đều đặt trên người hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề tài chính như trước đây. Hắn nhìn thấy tư liệu, nhớ tới lời mẹ vừa nói thì nhịn không được cười to vài tiếng. Hắn chẳng qua là không quan tâm tới chuyện yêu đương. Như vậy cũng là bệnh, thật ra hắn không cố ý làm như vậy, làm như thế thì mẹ mới tự động buông tha cho chuyện xem mặt của hắn. Nhìn dáng vẻ cạch cỡm của Thiên Kim tiểu thư làm cho hắn khó có thể chịu được. Hắn lại càng không chịu được mùi nồng của nước hoa, không giống như trên người của Tâm Di có một hương thơm ngọt ngào. Nhớ tới cái tên này, lòng hắn nhất thời trùng xuống, nói thật buồn cười. Hắn cùng Tâm Di vì khả năng đặc biệt mà chia tay. Kết quả khi bọn họ rời xa nhau thì khả năng đặc biệt cũng biến mất. Lúc nào biến mất thì hắn cũng không biết chính là hắn phát hiện tất cả mọi người đều như nhau. Chia tay với hắn thật sự mà nói là không tốt. Đầu tiên chính là thói quen bởi vì bọn họ cùng một chỗ quá lâu. Gần 20 năm, nhớ tới nàng vẫn nói lời cảm ơn hắn. Lúc đó chẳng phải nàng vẫn ở bên cạnh hắn, vốn hắn nghĩ tới cảm giác khó chịu này thì sẽ dần qua. Dù sao từ bỏ thói quen 20 năm không phải chuyện đơn giản nhưng cho tới bây giờ. Trong lòng hắn vẫn khí chịu như trước đây, mặc dù không mãnh kiệt như hồi mới chia ớt tay nhưng vẫn còn tồn tại. Cùng Tâm Di sau khi chia tay hắn buộc chính mình không nghĩ tới chuyện của nàng nữa. Đương nhiên cũng không muốn biết về chuyện của nàng. Kết quả không nghĩ tới anh họ lại cùng bạn tốt hồi đại học của Tâm Di hẹn hò bởi vậy cho dù hắn không muốn nghe tin tức về nàng thì ngẫu nhiên cũng truyền tới lỗ tai hắn. Cho nên hắn biết mẹ nàng sau khi tái hôn đem ông bà ngoại ở Đài Loan tới Mỹ. Cũng biết nàng học cao học, Kỷ Đình Nho khẽ thở dài. Hôm nay anh họ đột nhiên nhắc tới Tâm Di mới làm cho hắn lại nghĩ tới chuyện trước đây nhưng bọn họ đã kết thúc. Hắn cúi đầu, cố gắng đem lực chú ý vào tài liệu. Hắn nhìn bản hợp đồng của công ty JMI, nhìn thấy tên Michelle Lý, nghe nói Lý Đức ông chủ của JMI là người Hong Kong di dân tới Mỹ. Khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nói như vậy thì năng lực cũng tốt, nghe nói nàng đến ký hợp đồng. cẩn thận kiểm tra hợp đồng không có vấn đề. Tiếp theo hắn xử lý văn kiện. Sân bay quốc tế Hong Kong, Lý Tâm Di phải ở chuyên cơ này về Đài Loan mà đồng hành còn có Lý Thiệu Phàn cũng trợ lý thủ đế đang theo hướng biến đi gặp một số quan chức cấp cao. Ở Đại Lục, vì JMI sắp mở chi nhánh ở Đại Lục nên tiếp theo ba người sẽ tới Đài Loan rồi cùng quay về Mỹ. Lý Thiệu Phàm nhìn nàng. Tâm Di, anh hỏi em một lần nữa. Nếu em không muốn thì có thể chờ anh kết thúc chuyến đi tới Thượng Hải rồi cùng đi ký hợp đồng. Không cần, em không có vấn đề gì. Đây chỉ là công việc thôi. Lý Tâm Di cười ngọt ngào. Anh Thiệu Phàm thật sự là quá quan tâm. Hỏi không dưới 10 lần. Được rồi, em đã nói như vậy thì anh cũng chỉ có thể tin em, nhưng nếu có vấn đề gì thì em phải lập tức gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ lập tức đến Đài Loan tìm em. Vâng, em đã biết, anh Thiệu Phàm, thủ đế 5 ngày sau gặp lại. Lý Thiệu Phàm nhìn thấy nàng kéo vali đi về phía trước. Vẻ mặt lo lắng như trước. Ngươi đã lo lắng cho Michelle như vậy thì lúc ấy ngươi nên đổi người phụ trách hoặc là vài ngày sau chính mình tới Đài Loan ký hợp đồng. Thủ đế nói xong, không, vẫn là để cho nàng đi thôi. Nàng dù sao cũng phải đối mặt với quá khứ. Không đem chuyện quá khứ quên đi thì nàng rất khó đồng ý những người theo đuổi. Khiến cho nàng tự sửa lại bản thân mình. Quên đi tình cảm trước đây. Công ty muốn mua đồ chất lượng tốt từ châu Á, giá cả thấp với đồ dùng tiết kiệm năng lượng. Sau khi điều tra thì phát hiện công ty Phi Dương là công ty có chất lượng tốt nhất. Cùng các công ty châu Âu có hợp tác, bởi vì Tâm Di lớn lên ở Đài Loan. Đối với Đài Loan có điểm quen thuộc nên sau khi cân nhắc thì quyết định giao cho nàng dự án này. Muốn nàng có thể trở về nhưng vẻ mặt của nàng có điểm khác lạ. Vừa hỏi thì mới biết Tổng Giám Đốc Phi Dương chính là bạn trai cũ lớn lên từ nhỏ với nàng. Hai người đã quen biết gần 20 năm. Gần 20 năm, thật là con số làm kinh ngạc. Hắn chưa từng cùng ai qua lại quá 2 năm nhưng bọn họ lại ở chung gần 20 năm. Tình cảm nhất định là sâu sắc. Hắn đoán rằng nàng cho tới bây giờ nàng vẫn từ chối người khác theo đuổi nguyên nhân vì vẫn còn lưu luyến hắn. Vạn nhất nàng không giải quyết ổn thỏa mà cùng bạn trai cũ nối lại quan hệ thì ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi đang nói cái gì? Tổng tài thân yêu của ta. Đừng cho là ta không nhìn ra. Ngươi thích em kế của ngươi. Không phải giống như anh trai thích em gái. Đúng không? Thủ đế nói xong, như thế cũng bị ngươi nhận ra. Lý Thiệu Phàm cười gượng. Rất rõ ràng, phải không? Vì sao ngươi lại biết? Hay là ở câu nói đùa của ta? Hắn không phủ nhận chuyện mình thích Tâm Di. Ngay từ đầu thì hắn đã giao trái tim mình cho Tâm Di. Cảm thấy được nàng là muội muội mập mạp đáng yêu. Cùng nàng ở một chỗ thì tâm tình sẽ thoải mái. Vui vẻ, đến khi 2 năm trước hắn chia tay bạn gái thì nàng như chi kỳ an ủi hắn. Làm cho hắn càng thích nàng. Đương nhiên 2 năm này nàng đã trở nên xinh đẹp. Nhưng hắn cũng biết nàng chỉ coi hắn là anh kế. Hơn nữa lòng của nàng vẫn còn lưu luyến tình cảm trước đây. Còn không quên được, dù sao thời gian gần 20 năm quá dài. Quên không dễ dàng như vậy. Ở ngoài tuy đã nói chấm dứt nhưng thật ra không phải vậy. Bởi vậy nàng phải đối mặt mới có thể chấm dứt. Đây cũng là lý do hắn không giao việc này cho người khác mà đưa nàng phụ trách. Nhưng làm như vậy lại có phần mạo hiểm. Giống như thủ đế nói nàng có thể cùng bạn trai trước đây nối lại quan hệ nhưng nếu là như vậy thì hắn sẽ chúc phúc cho nàng. Ít nhất nàng sẽ không nhìn lên trời ngẩn người. Nếu Tâm Di cùng bạn trai cũ nối lại thì đó cũng là số của ta. Như thế thì được rồi. Nếu Michelle cùng bạn trai cũ nối lại thì đến lúc đó ta sẽ an ủi ngươi. Muốn ta an ủi thế nào cũng được. Lý Thiệu Phàm đối với câu nói này chỉ có thể cười khổ. Được rồi, đừng làm loạn, chúng ta đi. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Tâm Di đã rời đi. Sau đó đến cửa thủ tục đi Thượng Hải. Cuối cùng kết quả như thế nào đi nữa thì 5 ngày sau sẽ biết. Nếu Tâm Di độc thân như trước quay về New York thì hắn sẽ nói với nàng. Tất cả đều giao cho ông trời. Cách chương.